Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 642, khó chịu lão Khúc. Khúc Mạt cho là hắn hội hãm hại lừa gạt. Thực tế hắn ngày đó cũng là nói như vậy. Kết quả khó được một lần. Hắn ủy khuất đàng hoàng. Đúng vậy a, loại sự tình này, hắn lại không lại xảo quyệt, lại có thể làm sao lừa. Dù sao hắn là thật hy vọng Khúc ra người, nhất là Khúc chỉ riêng núi, có thể gật đầu đáp ứng, nhường sự tình danh chính ngôn thuận. Dù sao đối với một cái nữ hài tử tới nói, kết hôn là nhân sinh thật là lớn việc lớn. Khúc Mạt suy nghĩ minh bạch, một mực thường thấy hắn phách lối vô lại, cái gì đều không bị trói buộc không kỵ bộ dáng. Đột nhiên gặp hắn bộ dạng này đàng hoàng cúi đầu, Khúc Mạt đau lòng, khó chịu, bởi vì từ nhỏ xuất ngoại quan hệ, Khúc Mạt cùng hai người ca ca ở giữa cũng không rất thân cận. Nhất là khi nàng khi trở về, đã có tàu tử, cô quan hệ cũng không tốt như vậy chỗ. Đến mức mẹ kế, liền càng không cần phải nói. Khúc Mạt chỉ có thể làm được lễ phép đối đãi, nhưng không cách nào thân cận. Chỉ có phụ thân Khúc chỉ riêng núi nhường Khúc Mạt cảm thấy thua thiệt, cảm thấy hắn vất vả, cảm thấy mình đã từng không hiểu chuyện, du học tốn hao cũng lớn, quá không thông cảm ba ba. Cũng chính là bởi vậy, nàng trước đó mới chết sống muốn thay trong nhà trả lại khoản tiền kia. Tại chỗ, Khúc Mạt làm được bảo hộ Trịnh Hãn Phong tư thái. Nói xong câu nói kia, đe dọa nhìn ca tẩu. Khúc Mạt cảm giác trên tay cố hết sức, quay đầu nhìn một chút. Trịnh Hãn Phong tại kéo nàng, ra hiệu nàng về sau. Ngươi, ngươi làm gì a? Ủy khuất cái gì sức lực a? Ta không thích ngươi dạng này. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, Khúc Mạt nhỏ giọng nghẹn ngào bất mãn lấy, đồng thời ngoan ngoãn mà thối lui đến Trịnh Hãn Phong sau hông mặt. Ngốc, ta cũng không thể nhường ngươi cứ như vậy đi theo ta đi. Trịnh Hãn Phong khó xử cười một thoáng, bất đắc dĩ nói, nhìn ngươi gây, ta là sẽ cảm thấy ủy khuất người sao? Bao lớn chút chuyện, vừa nói, tay hắn bên trên dùng sức, nhéo nhéo Khúc Mạt bàn tay, ra hiệu nàng an tâm, không nên kích động, tiểu muội lời này của ngươi ta liền không thích nghe, vậy ngươi muốn cùng với nàng là chuyện của ngươi, đối với chúng ta, hắn liền là phá nhà kẻ thù. Ngạn ngữ nói như thế nào? Đúng, nhận giặc làm cha, chấm ngoặc kép, đại tẩu bản thân không có văn hóa gì, miệng cũng độc, nói, ta nhìn ngươi này cũng không xê xích gì nhiều. Khúc Mạt một thoáng buồn bực tức giận điên rồi, vừa định cãi lại, im miệng, trong phòng truyền đến Khúc chỉ riêng núi thanh âm, không biết nói chuyện cũng không cần nói, nói đi, Khúc chỉ riêng núi đi tới. Đại tẩu nghiêng đầu nói thầm lấy, gương mặt không phục, Khúc chỉ riêng núi có chút bất đắc dĩ, tránh đi lão bà ánh mắt, nhìn một chút con gái, lại nhìn một chút Trịnh Hãn Phong, Khúc ra tình huống, Khúc Mạt ca tẩu cùng mẹ kế nhóm bây giờ là tại thù hận bên trong sống qua ngày. Liền nhớ kỹ một sự kiện, là Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt nắm Khúc ra sản phẩm chất lượng vấn đề công khai hóa, cho nên Khúc ra mới bại. Mà lại hắn còn không chịu vay tiền. Cái kia liền không có gì để nói nhiều. Khúc gia ca tẩu đám đó nghĩ cái gì như thế. Thực tế muốn thật sự là có lòng dạ, độ lượng cùng mưu đồ người, khẳng định không đến mức này. Dù sao Trịnh Hãn Phong tương lai còn tại đó. Khúc chỉ riêng núi hơi không giống nhau. Hắn dù sao cũng là ông chủ xuất thân. Có nhiều thứ nghĩ ra được, cũng muốn đến thông. Hắn chỉ là nuốt không trôi một hơi này, cũng không bỏ xuống được mặt mũi này. Người nói hắn muốn mượn tiền a, nghĩ, thế nhưng là nội tâm khó chịu, không thể lái khẩu cái chủng loại kia. Phải là hắn bưng, Trịnh Hãn Phong nhận lầm, lại cùng Khúc Mạt cùng một chỗ xin hắn mượn. Hắn có thể miễn cưỡng nhận lấy, nghĩ muốn giúp đỡ, cũng muốn, thế nhưng dù như thế nào sẽ không thừa nhận. Trong lòng ngóng trông Trịnh Hãn Phong cùng Khúc Mạt thông minh cơ linh một chút, yên lặng chính mình đi làm, trong miệng lại không muốn nói, thậm chí không nguyện ý hiểu rõ tình hình. Loại người này không thể nói xấu đến mức nào, thế nhưng rất khó hầu hạ. Chính hắn khó chịu lấy. Khó chịu lấy. Người khác cũng đi theo khó chịu. Khó chịu. Khúc bá bá. Trịnh Hãn Phong mở miệng hỏi về sau một tiếng. Khúc Mạt cũng nắm vừa mới chuẩn bị phản bác nuốt xuống. Bởi vì nàng trông thấy phụ thân tóc. Vừa liếc rất nhiều. Trên mặt sinh khí lại ít. Mụ mụ đi sớm. Trước mặt chính là nàng trên đời này thân nhân thân cận nhất. Mạt Mạt a, ngắn ngủi yên lặng qua đi. Đứng tại cửa ra vào Khúc Chỉ Riêng núi mở miệng. Ngữ khí có chút vô lực. Trong nội viện, Khúc Mạt, ngoặc kép, ân, chàng nghĩ tới một hồi. Trả tiền lại sự tình. Vất vả ngươi, cùng hắn đi thôi. Về sau cứ như vậy. Khúc Chỉ Riêng núi nói xong quay đầu nhìn một chút Trịnh Hãn Phong. Nói, đối nàng tốt một chút. Nói xong, Khúc Chỉ Riêng núi khoát tay đuổi người. Cái này là lão Khúc quyết định. Dắt trong tay Khúc Mạt tay đang phát run. Trịnh Hãn Phong cảm thấy. Quay đầu nhìn một chút. Nàng đầy vành mắt nước mắt. Liều mạng nhẫn nhịn. Nữ nhân này vẫn chết bướng bỉnh. Khúc bá bá. Mạt Mạt không hiểu chuyện. Ta cũng có sai. Chấm ngoặc kép. Quay lại đến. Trịnh Hãn Phong thử thăm dò nói. Thế nhưng nàng kỳ thật vẫn luôn nói. Ngài một mực rất thương nàng. Cho nên chúng ta sự tình. Nếu là ngươi cùng ca tẩu. A di có khả năng. Chấm ngoặc kép. Cái này liền không nên làm khó ta. Trịnh Tổng. Khúc Chỉ Riêng núi ngữ khí bắt đầu có chút nặng. Quay đầu đi. Ta điểm cái này đầu. Ra cái này mặt. Xem được không? Lão Khúc thanh âm phẫn nộ bên trong kẹp lấy ủy khuất. Thật xin lỗi. Khúc bá bá. Ta. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong xin lỗi. Sau đó yên lặng theo trong bọc rút một chồng giấy đi ra. Thả ở bên cạnh trên kệ. Người đây là ý gì? Khúc Chỉ Riêng núi chất vấn. Không có. Trịnh Hãn Phong cười ngượng ngùng một thoáng. Nói rõ lý do nói. Ta tự tác chủ trương. Vài ngày trước đi xem giữ nhà trong kia chút bỏ hoang thiết bị. Cái kia, phần lớn xác thực đều theo không kịp. Chấm ngoặc kép, người có ý tứ gì? Cố ý bẩn thỉu người là A. Khúc gia đại ca nổi giận. Trịnh Hãn Phong không tiếp. Nói tiếp. Nhưng cũng có một chút thiết bị. Sản xuất linh bộ kiện. Kỳ thật còn dễ dùng. Ta nhàn rỗi không chuyện gì chạy mấy nhà đồ điện gia dụng nhà máy. Cầm nơi này mấy phần linh phối kiện sản xuất hợp đồng. Khúc Mạt ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ biết là hắn bề bộn nhiều việc. Hoàn toàn không biết hắn lúc nào đi làm những sự tình này. Khúc Chỉ Riêng núi cũng thế. Quay đầu xem Trịnh Hãn Phong liếc mắt. Lại cứng ngắc quay trở lại. Khúc bá bá yên tâm. Hợp đồng muốn ngài đồng ý ký tên. Mới có thể có hiệu lực. Mặt khác đệ nhất bút đơn đặt hàng. Mua nguyên vật liệu tiền. Ta cũng nói với bọn họ tốt. Có thể trước dự chi một bộ phận. Linh phối kiện chất lượng cùng kiểm tra tiêu chuẩn có chút cao. Nhưng chỉ cần quản lý có thể bắt kịp, chúng ta thiết bị kỳ thật hoàn toàn có thể làm. Mặt khác, việc này liên quan tại ta làm này chút. Bên ngoài không có người biết rõ. Cũng không ai hội ra bên ngoài nói. Ta đều là trực tiếp tìm các nhà ông chủ. Giao phó xong, Trịnh Hãn Phong nói xong này vài câu. Yên lặng đứng ở nơi đó. Người để cho chúng ta Khúc gia đi giúp nhân sinh sinh linh phối kiện. Khúc gia nhị ca giống như thụ bao lớn ủy khuất giống như. Khúc Chỉ Riêng núi liếc hắn một cái. Im miệng, thật muốn để tay lên ngực tự hỏi. Trịnh Hãn Phong đã đem sự tình làm được không thể lại thỏa đáng. Cũng cho Khúc gia lưu túc mặt mũi và chỗ trống. Thế nhưng, Khúc Chỉ Riêng núi tại chỗ vẫn không có quay đầu xem Trịnh Hãn Phong cùng Khúc Mạt liếc mắt. Cứ như vậy cương lấy. Cái kia, Khúc bá bá, đại ca. Nhị ca, A Di, tàu tử, các ngươi nhìn xem thương lượng, suy tính một chút, Trịnh Hãn Phong nói, ta cùng Mạt Mạt hôm nay liền đi trước, công ty còn có việc phải bận rộn, vẫn là không có đáp lại, Trịnh Hãn Phong cùng Khúc Mạt cứ như vậy ra sân nhỏ. Ngươi cảm động cái dám A, kỳ thật ta chính là không có tiền cho ngươi mượn cha, cũng không dám đi đến lớp. Lại nói những cái kia xưởng tiêu chuẩn yêu cầu cũng sẽ không rơi xuống. Trong nhà người có thể thành hay không? Vẫn phải hai chuyện. Bị Khúc Mạt ôm khóc. Trịnh Hãn Phong nói xong bại bầu không khí. Khúc Mạt mới mặc kệ đây. Liền khóc. Đi đi đi. Mở ngươi xe của mình đi. Trịnh Hãn Phong một bả vai nước mắt nước mũi. Đuổi nàng. Khúc Mạt. Không cần. Ngươi nhường thắng lợi mở ra một thoáng có được hay không? Trịnh Hãn Phong. Tiểu Anh tỷ vừa mang thai. Ta cho thắng lợi nghỉ đây. Chính mình ra. Chính mình lái trở về. Ngoặc kép. Nha. Ủy khuất trông mong. Khúc Mạt nói. Hai chiếc xe. Một trước một sau chạy trên đường. Trịnh Hãn Phong điện thoại di động vang lên. Hắn nhận. Quy. Ấy. Khúc bá bá. Khúc chỉ riêng núi. Hợp đồng ta ký. Còn lại chính ta sẽ đi liên hệ. Trịnh Hãn Phong. Khúc chỉ riêng núi đầu kia trầm mặc một hồi. Đến mức Mạt Mạt sự tình. Người nếu là tương lai đối nàng không tốt. Ta tìm ngươi liều mạng. Thứ này cũng ngang với hắn đã đáp ứng. Mặc dù lời nói nghe y nguyên khó chịu. Trịnh Hãn Phong vẫn còn có chút xúc động. Ấy, cái kia, khúc bá bá ngài. Chấm ngoặc kép, tốt, ta biết, thật nghĩ như vậy ta tới. Các ngươi xử lý rượu. Cũng đừng tại Quảng Đông xung quanh. Đặt xa một chút, ta còn ngồi cất cánh cơ. Khúc chỉ riêng núi rừng một chút. Nói, ta không muốn bị người chế giễu. Lắm miệng nghị luận, khúc chỉ riêng núi đây là tại bịt tai mà đi trộm chuông. Thế nhưng dù cho biết rõ là bịt tai mà đi trộm chuông, Trịnh Hãn Phong cũng chỉ có thể đáp ứng, chỉ có thể làm theo. Được rồi, tạ ơn, hắn nói. Xe đến công ty, khúc Mạt xuống xe, ôm cánh tay ủy khuất hờn dỗi. Thế nào? Trịnh Hãn Phong hỏi. Ta viên công túc xá bên trong có con gián. Không muốn ở, khúc Mạt nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.